Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, địa đồ. Trước đó trung niên nhân tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh đều muốn đối với hắn tiến hành công kích, rõ ràng là một cái ngạnh hán, bây giờ lại như thế hoảng sợ, thực sự là để Đường Huyền Minh cảm thấy không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía trung niên nhân cố gắng chuyển đầu, đem hết toàn lực muốn kéo lấy thân thể của hắn rời đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Đường Huyền Minh cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi nhìn thấy cái gì? Để ngươi như thế kinh ngạc, Đường Huyền Minh mây trôi nước chảy, trên mặt thậm chí xuất hiện một vệt tiếu dung. Hắn mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lâu dài giả thần côn thói quen để hắn y nguyên duy trì bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn vẻ mặt như thế để trung niên nhân một bộ gặp quỷ bộ dáng. Sụp đổ mà nói, nguyên lai chúng ta gặp đại hoang bên trong đỉnh tiêm thần thú hậu đại. Trách không được, trách không được, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đường Huyền Minh đầy sau đầu dấu chấm hỏi, trong lòng chỉ có một điểm điểm suy đoán. Hắn tỉnh tỉnh mê mê, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, chỉ là lỗ tai hơi giật giật, lẳng lặng trong khi chờ đợi niên nhân kể rõ. Thường xuyên tại bộ lạc bên trong trong điển tịch nhìn thấy một chút đỉnh tiêm thần thú hậu đại tại nuốt chửng thiên địa tinh hoa về sau sẽ bị cha mẹ của bọn hắn điểm hóa, hóa thành hình người, dung nhập đại hoang chung quanh bộ lạc, không nghĩ tới lại bị ta đụng phải. Ha ha ha ha, trung niên nhân phát ra điên cuồng một loại cười to. Đường Huyền Minh y nguyên đầy sau đầu dấu chấm hỏi, nhưng lờ mờ có một chút điểm suy đoán. Trước mặt trung niên nhân tựa hồ cho là hắn có lai lịch lớn, là đỉnh tiêm thần thú hậu đại. Cái này tựa hồ cùng trong cơ thể hắn vừa mới vô ý thức phát ra long uy có quan hệ. Hắn không có tính toán hướng trung niên nhân giải thích, chỉ là gương mặt lạnh lùng hỏi, độc giác tiên xào huyệt ở đâu? Lúc trước hắn đã từng nghe trung niên nhân đề cập qua. Hắn mang theo bộ lạc bên trong hậu nhân tới đây chính là vì nuốt chửng độc giác tiên xào huyệt tinh. Hoa! Có thể làm cho một vị nghĩ hoàng ngũ trọng cường giả dẫn đội. Độc giác tiên xào huyệt nhất định ẩn chứa cực kỳ kinh người tạo hóa. Nghĩ hoàng ngũ trọng cần nuốt chửng tương ứng đối ứng cấp độ xào huyệt hoặc là huyết mạch đường. Huyền Minh đều rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng chỉ có sau tứ trọng. Như vậy có thể khẳng định, độc giác tiên xào huyệt rất có thể là sau tứ trọng một loại. Độc giác tiên, bất quá là nghĩ hoàng lục trọng hung thú, đối với ngươi mà nói căn bản không có bao lớn tác dụng. Ngươi biết lại có ích lợi gì? Trung niên nhân tuyệt vọng, hắn nhìn qua bộ lạc bên trong điển tịch, càng phát ra minh bạch Đường Huyền Minh đáng sợ, nhìn xem Đường Huyền Minh lãnh đạm sắc mặt, như là đang nhìn kinh khủng nhất hung thú, cũng chỉ có hung thú mới có đáng sợ như vậy tốc độ tăng lên. Gặp được một lần nguy cơ ẩn nấp một lát, liền có thể có cường đại như thế lực lượng, phảng phất hắn trời sinh liền nắm giữ, chỉ là lần này kích thích trí nhớ của hắn, để hắn trưởng khống càng nhiều. Hắn không khỏi nghĩ đến tại bộ lạc trông được đến cái kia bộ kỳ lạ điển tịch. Đỉnh tiêm thần thú hậu đại mặc dù có đủ loại truyền thừa ký ức, nhưng tâm trí cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Truyền thừa cuối cùng chỉ là truyền thừa ký ức, không có thân từ kinh lịch qua, càng giống là nhìn một trận huy hoàng phim bom tấn, hoàn toàn không có cách nào lý giảng hòa minh bạch, liền nghĩ có vô số thần công bí điển đồng dạng, không có khả năng trong vòng một đêm liền trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Muốn đạt thành, liền phải từ từ tiêu hóa, mà tại các loại sinh linh bên trong, lấy nhân tộc trí tuệ nhất là xuất chúng, một chút cường đại thần thú liền sẽ đem bọn hắn hậu đại hóa thành hình người, nhét vào nhân tộc trong bộ lạc, bọn hắn cùng nhân tộc cộng đồng ở chung. Nha, Đường Huyền Minh gật gật đầu, một bàn tay dán tại trung niên đầu người bên trên. Trung niên đầu người tựa như là một trái dưa hấu một dạng bành một chút nổ tung. Đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý. Thuần thục sở thi, tính gộp lại thu hoạch một cây chém làm hai mảnh thanh đồng trường mâu. Một khối mơ hồ không chịu nổi địa đồ. Địa đồ lấy Đường Huyền Minh kiến giải đến xem. Hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Trời mới biết đám này người nguyên thủy là thế nào vẽ bản đồ. Một đống loạn thất bát tao điểm điểm vòng vòng. Thấy thế nào xem không hiểu. Các loại sơn sơn thủy thủy chú thích Đường Huyền Minh cũng là mộng bức. Duy nhất có thể xem hiểu một chút liền là địa đồ trung tâm nhất vẽ một cái kim sắc độc giác tiên. Không hề nghi ngờ, đó chính là trung niên nam nhân đi vào đại hoang bên trong mục đích. Độc giác tiên xào huyệt. Được rồi, chằm chằm lấy địa đồ nhìn hồi lâu. Đường Huyền Minh quyết định không hao phí chính mình tế bào não. Ngày nào nếu là hắn xem hiểu, tư duy quen thuộc cũng liền cùng đám này dã man nhân không sai biệt lắm. Đó mới là để người khủng bố một sự kiện, giải quyết nơi này vấn đề, vẫn là muốn nhanh lên một chút tìm tới Tỳ Lâm bọn hắn mới được. Đường Huyền Minh nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua, cũng không phải là không mục đích gì, mà là dọc theo đã từng phát sinh đại chiến chiến trường đi đến. Hắn mơ hồ vẫn có một ít ký ức. Một đường đi tới, hắn cùng trung niên nhân phá hoại con đường chính là tốt nhất chỉ hướng tiêu. Nhưng cái này y nguyên để hắn bỏ ra gần nửa ngày thời gian mới tìm được ngạch. Trung niên nhân bộc phát xung đột sân bãi, nơi này sớm đã không có còn lại bất luận cái gì vật phẩm. Chỉ có một ít mơ hồ còn lại máu tươi tỏ rõ nơi này tàn khốc. Nhưng qua không được bao lâu những máu tươi này cũng sẽ tại đại hoang bên trong biến mất vô tung vô. Ảnh, đại hoang tổng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất xử lý phiến đại địa này hết thảy vết tích. Đường Huyền Minh không có đi quản những này, mà đã dọc theo trong trí nhớ Tỳ Linh báo đám người chạy trốn phương hướng nhanh chóng ghé qua. Rất nhanh liền phát hiện một chút vết tích. Cái kế tiếp giấu ở âm u trong góc gốc cây bên trên phát hiện ba cái tiêu ký. Kia là Tỳ Linh báo đám người lưu lại chuyên thuộc về Tỳ tộc bộ lạc tiêu ký. Tỳ tộc thợ săn rất dễ dàng liền có thể xem hiểu. Kia là chỉ dẫn phương hướng tiêu ký. Còn tốt, thời gian hẳn là cũng chưa qua đi quá lâu. Cũng không biết Tỳ Lâm. Nghĩ đến Tỳ Lâm, Đường Huyền Minh bước chân không khỏi lại nhanh hai phần, lại mặc vào trọn vẹn mấy chục dặm. Đường Huyền Minh hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không tiêu ký sai rồi? Làm sao bọn hắn còn hướng đại hoang chỗ sâu đi rồi? Thương thế như vậy cũng không có ý định trở lại bộ lạc sao? Trong lòng có nghi hoặc, Đường Huyền Minh bước chân lại nửa điểm không chậm. Hai đạo long văn dung hợp trong cơ thể hắn về sau. Hiện tại hắn mặc dù vẻn vẹn biểu hiện ra nghĩ hoàng nhị trọng thực lực. Nhưng trên thực tế nghĩ hoàng ngũ trọng cường giả ở trước mặt hắn. Hắn đều có thể đủ tùy tiện oanh sát. Thực lực của hắn cùng đại hoang phổ biến tiêu chuẩn đã kinh biến đến mức không giống nhau lắm. Hắn chính mình cũng không biết làm sao khẳng định. Có động tĩnh. Đi tới hơn trăm dặm về sau, Đường Huyền Minh tốc độ rốt cục giảm bớt, bởi vì hắn trên mặt đất phát hiện vết máu, hơn nữa còn là tươi mới vết máu. Cái này cho thấy Tỳ tộc bộ lạc người rất có thể ngay tại kề bên này. Tỳ Linh báo, ngươi ở đâu? Hắn dồn khí đan điền, sư tử hống hô lên một tiếng trung khí mười phần gầm thét. Xa xa tại bên trong vùng rừng rậm này truyền bá ra ngoài. Giết nghĩ hoàng ngũ trọng như là giết gà hắn. Tại mảnh này không có hoàn toàn xâm nhập đại hoang thổ địa bên trên. Không cần cố kỵ quá nhiều. Đường đại ca, là ngươi sao? Đường đại thúc, ngươi còn sống. Một đám thợ săn mừng rỡ từ một cái ẩn nấp trong huyệt động đi ra. Tỳ Linh báo đi ở trước nhất. Một mặt kinh hỉ. Nói, ta còn cho là ngươi chết đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,